Vạn cổ ma tôn, chương 772, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một viên đá nhỏ thôi mà. Có gì phải hoảng sợ? Thật là, ngay khi Lâm Tiêu đang suy nghĩ về việc nên cắt theo chiều ngang hay chiều dọc trước thì một giọng nói hơi phấn khích đến từ tháp thiên đạo truyền đến. Chủ nhân, đèn trời đã thắp sáng thành công rồi. Lâm Tiêu vô cùng vui mừng khi nghe lời thông báo từ tháp thiên đạo. Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ ba bác đi vào, cũng là lúc thắp đèn trời. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu phân ra một tia thần niệm để vào tháp thiên đạo. Hắn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn thắp đèn trời một lần nữa. Sau khi bước vào tầng 1, Lâm Tiêu đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Không gian tầng này rộng hơn trước gấp 10 lần. Lâm Tiêu nhanh chóng kiểm tra các tầng khác. Kết quả kích thước của mỗi tầng lớn hơn gấp 10 lần so với trước đây. Hiệu quả này rất tốt. Lâm Tiêu tỏ ra hài lòng. Trước đó hắn vẫn còn lo lắng về vấn đề này. Bởi vì tháp thiên đạo có thể thu thập kinh nghiệm tu luyện của người khác. Nên càng nhiều người bị giam cầm thì càng có thể thu thập được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Hắn đã nghĩ, lần này trở lại huyền thiên giới, nhất định phải dồn hết những thế lực không phục đó vào đây. Không sợ không đủ, chỉ sợ không có chỗ. Bây giờ toàn bộ tháp thiên đạo đã mở rộng gấp 10 lần. Một thời gian nữa sẽ đủ dùng. Chủ nhân, ngoại trừ tháp thiên đạo gia tăng không gian, ngài còn có thể khống chế một vài tai họa cơ bản bên trong tháp thiên đạo. Tháp thiên đạo thông qua truyền âm nói, ồ, khi Lâm Tiêu nghe những lời này, thần thông vận dụng liên quan cũng tràn vào trong đầu hắn. Gió, Lâm Tiêu trầm giọng nói ra một chữ, trong nháy mắt, tầng Lâm Tiêu đang ở, nổi lên một trận gió mạnh, tiếng gió rít gào, gió lạnh thổi vào mặt còn sắc hơn cả dao cát. Mưa, Lâm Tiêu lại nói một chữ, ầm ầm. Mưa xối xả như chút nước, mưa gió đan xen, dưới tác dụng của gió mạnh, mỗi giọt mưa đều có thể so sánh với ám khí đỉnh cấp nhất. Lâm Tiêu lại thử thêm vài cái, vẻ thỏa mãn trong mắt càng cao. Rất tốt, nếu như có năng lực này, đến lúc thu những thế lực kia vào. Còn sợ bọn họ không nghe lời sao? Cách chương